Chương 28, Chi thủy cái này thành. Chi thủy cái này thành cơm tại, Lý Cao Điệu lại một lần nhắc lên Ngưu, nói nhà mình Ngưu mua như thế nào có lợi, như thế nào có thể làm việc, lại không một câu đề cập Lý Mãn Độn, giống như trong nhà không hắn người này đồng dạng. Sau bữa cơm, từ lao trạch đi ra, Lý Mãn Độn có chút thất lạc, hắn quay đầu cái này thở nhỏ lớn lên tòa nhà, nghe trong nhà chính phụ thân hắn vang dội giọng, lần đầu tiên cảm giác mình cùng nơi này không hợp nhau, giống cái người ngoài. Lý Cao Địa sơ ý, hắn là thật sự không đem trưởng tử làm ngoại nhân, về phần xiêm y lìa cũ mới, hắn càng là không để ở trong lòng. Nhưng trạch trong những người khác, lại không nghĩ như vậy. Tiên thị lặng lẽ nói với Lý Mãn Viên, đương ra, thấy được không? Trong nhà này lao động thiếu, chính là không được. Đại ca, đại tẩu cũng tính tài giỏi, trong tay cũng có đỉnh núi. Nhưng có gì hữu dụng đâu cậu kỳ lạn ở trong núi hái không ra đến, đại tiết hạ, nhất phòng người liền bộ y phục đều trí không dậy. Tiên thị nói, thật là Lý Mãn Viên sợ lo lắng. Hắn gật gật đầu, trong lòng âm thầm hợp kế. Quách thị cũng có này nghĩ, thậm chí nàng còn nghĩ đến tam phòng quá tiết có thể xuyên thượng bộ đồ mới, chính là chiếm các nàng nhị phòng quang. Bất quá, lời này, nàng không dám nói, dù sao, Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên là thân huynh đệ, thượng đầu cha mẹ chồng còn tại. Công công cũng là mà thôi, bà lại là thiên tam phòng, phân ra cái này hồi lâu, không hề đề cập tới tam phòng chuyển ra ngoài sự tình không nói, chính mình vốn riêng hận không thể toàn dán tam phòng mới tốt. May mà, công công lên tiếng, đỉnh núi cầu kỷ tiền lời về đến các phòng, không thì, nàng tuyệt không như thế tốt tính. Lần này Ngưu, lại là các nàng cái này phòng bỏ tiền mua, tam phòng vài xu không ra không tính, dùng, ngược lại là muốn dùng. Đương nhiên, có lao ra tử tại, cái này Ngưu cũng phải cho đại phòng dùng, nhưng đại phòng minh lý lẽ ai nhìn một cái này tiết hạ, chính mình không làm bộ đồ mới, cũng vội vàng đem quà tặng trong ngày lễ đưa tới. So sánh lao tam, mỗi ngày ăn uống trong nhà, nhưng là liền khối thịt đều không đi trong nhà mua qua. Vu thị nhìn thấy đại phòng cũ y kìa, càng luyến tiếc đem tiểu nhi tử một nhà phân ra đi. Cha, ngươi thế nào Lý Mãn Độn hoàn hồn, nhìn xem Hồng Tảo lôi kéo chính mình vào áo, đầy mặt quan tâm, trong lòng mềm nhũn, nhà mình liền cái này một cái khuê nữ, không được người khác đều có, độc nàng quá tiết không bộ đồ mới xuyên đạo lý. Vương thị không có thời gian làm không có việc gì, thành trong thành công ý lìa cửa hàng. Chỉ cần hắn có tiền, cái gì tốt xiêm ý lìa mua không được. Không lưng ôm lấy Hồng Tảo, Lý Mãn Độn đối Vương thị nói, đi, chúng ta hôm nay vội vàng đem lễ đều cho đưa, ngày mai rảnh rỗi, cũng vào thành đi dạo đi. Nghe trượng phu nói muốn mang chính mình vào thành, Vương thị có chút kích động. Tuy rằng cao trang thôn rời chỉ thập lý, nhưng trong thôn đại đa số phụ nhân là không có tiến vào thành. Một đời có thể đi vào một lần thành, sau đó đi miếu thành hoàng thượng nén hương là trong thôn mỗi một nữ nhân hy vọng xa vời. Trước trong nhà nữ nhân chung chỉ có Vu thị cùng Quách thị tiến vào thành. Vậy còn là Lý Quý Vũ tuổi tròn thời điểm, Lý Mãn Thương mượn tộc trưởng ra xe bỏ đưa Vu thị, Quách thị, Lý Quý Vũ đi miếu thành hoàng thắp hương ký danh. Lý Quý Vũ tên mưa vừa tự chính là miếu thành hoàng sư phó cấp cho. Vương thị không nghĩ đến Lý Mãn Độn vô duyên vô cớ liền có thể mang nàng vào thành. Nàng cao hứng rất nhiều lại cảm giác khó xử. Lý Mãn Độn đem bán heo dầu ngao 8 chảo ngao hơn 400 lượng bạc cũng gọi Vương thị thu. Vương thị nằm mơ cũng chưa tới mình có thể qua tay như thế nhiều bạc, mỗi ngày trà không nghĩ, cơm không thơm, liền nghĩ đem cái này bạc giấu chỗ nào. Hiện bạc tuy rằng đã chôn ở xài phòng dưới đất, chính mình dám ra đây ăn bữa cơm cũng liền bỏ qua. Như là vào thành đi ra ngoài một ngày, được gọi Vương thị như thế nào yên tâm nhà mình bạc. Cho nên, Vương thị lập tức lại chưa trực tiếp đáp ứng, chỉ hàm hồ nói, cái này, buổi tối lại thương lượng đi. Vào đêm, trước khi ngủ, Vương thị phương cùng Lý Mãn Độn nói, ngày mai, vào thành, ta liền không đi. Trong nhà như thế nhiều bạc, một người đều không ở nhà, không được. Lý Mãn Độn nghĩ một chút cũng là, liền cũng thế. Chỉ cùng Vương thị nói, cái này bạc thả trong nhà cũng không phải sự tình, nghĩ muốn chúng ta vẫn là được trí vài mẫu ruộng nước. Đây là đứng đắn ruộng tốt. Lý Mãn Độn nói, ruộng nước tiền lời tuy nói không sánh bằng đỉnh núi cầu kỷ, nhưng thóc chịu đựng thả 10 năm đều không xấu. Nếu thực sự có cái khó khăn, vẫn là được thóc đến khiêng. Lại chính là, ta nghĩ thành trong trí cái tòa nhà. Năm ấy nước hoang, ta ra bọn họ từ lao ra chạy đến, chính là bởi vì thành trong không tòa nhà, vào không được thành. Thành trong trí tòa nhà, Lý Mãn Độn cái này ý nghĩ đối Vương thị xung kích so mang nàng vào thành còn lớn hơn. Trong thôn có câu cách ngôn, gọi tam đại tu cái thành góc ý tứ của những lời này chính là từ gia gia bắt đầu tiết kiệm, sau đó đời cha tiếp sức, như vậy đến tôn thế hệ mới có thể vào ở thành thoát khỏi người nông dân mặt hướng đất vàng, lương hướng ngày làm việc, trải qua trong thành hưởng phúc ngày. Vương thị không nghĩ tới nàng cũng co vào ở thành ngày, nhưng nghĩ đến trong nhà hơn 400 lượng bạc, nàng lại cảm thấy có thể là thật sự. Thành trong tòa nhà, quý sao Vương thị hỏi Lý Mãn Độn. Còn giống như đi, Lý Mãn Độn nói, trong thành tòa nhà tuy so ta thôn quý, nhưng giống chúng ta lớn như vậy tiểu tòa nhà cũng liền 120 nhị, còn mang tam tại mặt tiền cửa hiệu. Lý Mãn Độn ra vào Tứ Hải lâu vài lần, cũng liền gặp qua người trung gian hòa giải phòng mua bán. Sự sau lại thỉnh giáo Hứa trưởng quầy vài câu, Lý Mãn Độn cũng liền biết thành trong mua nhà tìm người trung gian quý củ. Kiến thức qua 400 lượng bạc Vương thị xưa đâu bằng nay, nàng hiện nghe nói thành trong tòa nhà muốn 120 nhị, đã không hề cảm thấy xa xôi không thể với tới, liền tức chỉ nói Lý Mãn Độn nghĩ đến vô cùng tốt, hắn làm chủ là được. Sáng sớm, Lý Mãn Độn chỉ lĩnh Hồng Tảo đi ra ngoài. Hồng Tảo nhìn thấy Vương thị không đi, hỏi nguyên nhân. Vương thị chỉ nói lúc trước màn còn chưa làm, thừa dịp rảnh rỗi, ở nhà đem mà làm. Hồng Tảo biết này năm thay các nữ nhân thiêu thùa may vá nhưng thật ra là một loại nghỉ ngơi phúc lợi, lập tức cũng liền bỏ qua. Lần này vào thành không bán đồ vật, Lý Mãn Độn không có cách nào khác chọn Hồng Tảo đi. Bất quá, cái này không làm khó được Lý Mãn Độn hắn đem hai cái giỏ trúc trồng lên, sau đó đem Hồng Tảo ôm vào đi, tiếp chính mình cóng giỏ trúc. Cuối cùng lại lấy một cái đòn gánh liền đi ra cửa. Lý Mãn Độn tính toán rất đơn giản, trước lưng Hồng Tảo vào thành, chờ mua đồ vật sau lại chọn trở về, hoặc là ngồi xe trở về. Cùng lần trước ngủ vào thành không giống nhau, lúc này đây, Hồng Tảo một đường đều ghé vào Lý Mãn Độn trên lưng hết nhìn đông tới nhìn tây. Cao Trang thôn tại Chí Thủy huyện phía Bắc, cách thị trấn cách hai cái thôn, Đại Lưu thôn cùng Tây Trần thôn. Ra thôn, theo Hồng Hà đi về phía Nam đi. Đi qua hai ba cái đồi, Hồng Tảo lại nhìn đến một cái tiểu bến tàu, liền tức hỏi Lý Mãn Độn, cha, bên này chính là Tây Trần thôn sao? Lý Mãn Độn lắc đầu, đây là thành trong Chu đại địa chủ gia nông trang, Chu Trang. Chu Trang Hồng Tảo lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Hồng Tảo nhìn xem Chu Trang ngoài thật cao cục đá tản tường cùng với gỗ thô đại môn, chưa phát giác tán thưởng, đến cùng là địa chủ nhà thôn Trang, đánh cái này tưởng vây xài hết bao nhiêu tiền á ân, Chu Trang. Lý Mãn Độn không muốn nhiều lời. Địa chủ gia nông trang cùng Lý Mãn Độn thôn bọn họ, không phải đồng dạng, nông trang người ở bên trong tuy đồng dạng làm ruộng, nhưng đều là thành trong phú quý người ta nô lệ, bị trở thành trang người hầu. Khi còn nhỏ, Lý Mãn Độn từ trưởng bối trong miệng nghe nhiều nước hoang năm ấy một đường thiếu ăn thiếu mặc bi thảm đi qua, biết lúc ấy có một nhóm người vì một miếng ăn, liền bán nhi bán nữ, thậm chí tử bán tự thân. Nghe nói, hiện bọn họ ở cái này một miếng đất, từ Đại Lưu thôn khởi, đi Bắc, Kinh Tây Trần thôn, tiếp qua bọn họ Cao Trang thôn, Tú Thủy thôn, Cao Kiều thôn, mai cho đến Láng Giềng huyện, có lớn nhỏ hơn 10 cái thôn trang, mà trong thôn trang trang người hầu đều là kia đẩy bán mình người hậu đại. Giống bọn họ Cao Trang thôn, nghe nói nguyên lai chính là một cái họ Cao địa chủ gia thôn trang. Chỉ là sau này Cao địa chủ gia hỏng rồi sự tình, cả nhà bị giết, liên quan đất này bị xung công. Sau đó dùng dị an trí năm đó nước hoang lưu dân, mới vừa có bây giờ Cao Trang thôn. Không bao lâu nghe câu chuyện, tổng cho rằng bên trong thiếu ăn thiếu mặc là nhân gian tới thảm, mà theo tuổi tác phát triển, Lý Mãn Độn mới biết nói, thiên hạ vô sự có thể so qua trang người hầu thế đại làm nô tuyệt vọng. Lý Mãn Độn không muốn Hồng Tảo còn tuổi nhỏ, liền biết nhân gian này tới khổ, cho nên hàm hồ này tử. May mà Hồng Tảo không xoắn suýt việc này. Đi không đến một dặm dáng vẻ. Sau đó lại đi qua nhất đoạn đồi, Lý Mãn Độn thả nói, đây mới là Tây Trần thôn. Tây Trần thôn bên ngoài cùng Cao Trang thôn tựa hồ không kém, cửa thôn cũng có cái không lớn bến tàu. Qua Tây Trần thôn, liền là Đại Lưu thôn. Đại Lưu thôn bến tàu, không phải bình thường đại, bỏ neo con thuyền cũng đặc biệt nhiều. Vô số khuôn vác giống đàn kiến kiến thợ đồng dạng, xếp hàng ở trên thuyền cùng trên bến tàu xuyên qua bận rộn. Bến tàu ngoài năm hàng tay đẩy xe đẩy tay cũng xếp thành hai đội. Đội một tiến, đội một ra, trật tự có chút ngay ngắn. Vào thành đường từ Đại Lưu Thôn liền chuyển quang Đại Lưu Thôn trong thôn đại lộ nối thẳng thị trấn Bắc Thành Môn. Xuyên thôn mà qua, Hồng Tảo chú ý tới hai bên đường hộ gia đình không sai biệt lắm đều ở cửa nhà đánh lều, bày sắp trà, xử trong nhà hài tử hoặc là phụ nhân láo nhân nhìn xem. Thỉnh thoảng, còn có mấy nhà mặt khác lều, bán ra cắt vàng, gạch ngói, tủi gỗ linh tinh. Đỏ nhìn đến này đó, nhịn không được hỏi, cha, chúng ta xây nhà, cắt vàng gạch ngói có phải hay không đều cái này thôn mua Lý Mãn Độn nghe vậy lắc đầu, không phải. Nơi này gạch ngói đều là bán cho người trong thành. Gia quý. Chúng ta gia dụng gạch ngói đều là trực tiếp đi lò gạch đặt. Không nghĩ đến nhà mình xây nhà gạch ngói vậy mà là một tay nguồn cung cấp. Hồng Tảo nghĩ, phụ thân hắn thật không phải bình thường hội tiết kiệm tiền. Hiển nhiên, Đại Lưu Thôn so Cao Tràng Thôn giàu có nhiều. Đại Lưu Thôn thôn hộ cơ hồ mọi nhà đều là gạch ngói phòng không nói, ngay cả pha trà nước lao phụ hài đồng trên người, hoặc hạng quyển treo khóa, hoặc cây châm vòng tay, tóm lại, đều có bạc xước, thậm chí, ngẫu nhiên còn có hai cái, mang theo vàng mười bông thai. Quả nhiên, Hồng Tảo nghĩ, vẫn là nếu muốn phú, trước sửa đường. Cái này Đại Lưu Thôn thôn nhân mặc so thành trong, cũng không kém cái gì. Khó trách Vu Thị muốn đem tiểu cô Lý Hạnh Hoa xuất giá Đại Lưu Thôn, cái này Đại Lưu Thôn ngày quả thật mạnh hơn Cao Trang Thôn. Hồng Tảo không có hỏi cha nàng Lý Mãn Độn tiểu cô ra ở đâu nhi. Lý Mãn Độn mặc dù biết nhưng là không để ra, hắn cha con hai cái đều cùng Lý Hạnh Hoa không phân quen thuộc. Bất quá, thành trong, đến cùng vẫn là không đồng dạng như vậy. Tiến thành, Hồng Tảo liền tức liền cảm thấy đường vì đó biến đổi một đường đi tới đường đất, nháy mắt biến thành gạch xanh đá phiến đường. Đường ở giữa phô đá phiến, hai bên phô gạch xanh, đúng là một chút hoàng bùn không thấy. Quay đầu nhìn xem sau lưng tường thành. Hồng Tảo liền cảm giác thành này tản tường liền giống như một đạo ranh giới, đem thành trong cùng ngoài thành phân thành hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Chỉ thủy thành phạm vi bất quá ba dặm, đồ vật, nam bắc hai cái cửa thành liền tuyến liền là đông, tây cùng nam, bắc tứ điều đường cái. Tứ điều đường cái tương giao ở liền là huyện Nha. Huyện Nha phía nam có Khổng Miếu cùng huyện học, phía đông có Miếu Thành Hoàng. Thị trấn chủ yếu cửa hàng cùng nhà giàu người ta liền tức liền tập trung ở cái này tứ điều trên đường cái. Những người khác ra thì phân tán tại tứ điều đường cái nối tiếp trong hẻm nhỏ. Thị trấn trong cửa hàng, Lý Mãn Độn lúc trước thường mua chỉ là một cái tiệm tạp hóa, liền ở bắc trên đường cái. Huyện Lý mặt khác phố cũng có tiệm tạp hóa, nhưng đều không kịp bắc đường cái nhà này, đồ vật nhiều, loại toàn. Có lẽ, Lý Mãn Độn nghĩ, đây chính là gần bến tàu chỗ tốt đi. Bắc đường cái tuy rằng lưng tựa bến tàu, giao thông thuận tiện, nhưng bởi lui tới đều là cước lực khôn vác. Trên đường, cửa hàng đều là tách trà lớn, bánh nô, đầu heo thịt loại này bình dân đồ ăn, hộ gia đình cũng đều là phổ thông dân chúng. Cho nên, cái này chi thủy thành trong phồn hoa nhất phố lại không phải bắc đường cái, mà là đông đường cái, Miếu Thành Hoàng Châu ở phố. Mỗi tháng mùng 1, 15, không nói người trong thành, chính là làng xã chung quanh tám thôn, cũng đều có người đến thắp hương. Như đãi ngộ đến một cái Phật sinh cúng bái hành lễ, kia càng là người đông nghìn nghịt. Chật như nêm cối. Bởi vì tới gần Miếu Thành Hoàng, đông đường cái cửa hàng chủ yếu làm là đoán quẻ, đoán mệnh, hương nến, tiền giấy, áo liệm, họa di giống, vòng hoa, quan tài linh tinh thần Phật sinh ý, liên quan, tiệm ăn cũng chỉ hai ba gia, đều chỉ làm ăn chay sinh ý cùng đông đường cái tương đối tây đường cái, làm thì là trong thành người giàu có sinh ý trên đường khách sạn, tiểu lâu, cửa hàng bạc, cửa hàng trang sức, vải phô, y lìa quán, điểm tâm phô. Cái gì cần có đều có, khách hàng cũng nhiều là xe trong tiệu. Xuống phú quý người. Nam đường cái bởi sát bên Khổng Miếu, bên đường cửa hàng, ngoại trừ gần huyện Nha Khổng Miếu ở có mấy nhà khách sạn cùng một nhà tiểu lâu ngoài, liền tức cũng chỉ có một tiệm sách cùng một nhà giấy phẩm tiệm. Có thể nói là cực kỳ lạnh lùng. Dù sao là đi dạo, Lý Mãn Độn vào thành sau, con Hồng Tảo rất nhanh liền đem tứ điều đường cái đi cái qua lại. Đi dạo xong một vòng Hồng Tảo đặt vào trong lòng hợp kế phiên, quyết định cho hắn cha an lợi vào thành ở chỗ tốt. Cha, nằm sấp sau lưng Lý Mãn Độn, Hồng Tảo dán cha nàng lỗ thai hỏi, chúng ta nhiều tiền như vậy, ngươi tính xài như thế nào a Lý Mãn Độn hứng thú, nhịn không được hỏi ngược lại, như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này Hồng Tảo, ngươi nhưng là có muốn mua đồ cha nàng không ngốc nha. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, đối với nàng cha nói thẳng, cha, ta ở trong thành mua cái tòa nhà đi. Lý Mãn Độn nghe vậy sửng sốt, chuyển cho dù cho rằng là Vương thị không cẩn thận lộ khẩu phong, cũng không lưu tâm. Cười đáp, tốt, chúng ta liền mua cái tòa nhà. Ha, Hồng Tảo cười vui vẻ, cha, ngươi thật tốt cha được rồi. Lý Mãn Độn cười ha ha, cha còn có thể càng tốt. Cha, hôm nay trước mang ngươi mua bộ đồ mới.